Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, không đánh không chuẩn bị cầm. Công tử, người thận bảo rơi mất. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, để cho Hứa thư sinh đột nhiên liên tưởng đến một câu lời kịch. Không, đây là ngươi thận bảo. Chấm móc lửng, đương nhiên, tuy nói Hứa tiên trong lòng giật mình. Cũng may hắn làm người cũng rất tỉnh táo. Dù là ở đây tình cảnh này phía dưới, như cũ duy trì bình tĩnh thần sắc. Huống chi chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia xấu hổ chính là người khác. Kết quả là, Hứa tiên liền một mặt yên lặng cúi người, đem thận bảo một bao gói nhặt lên, liền ngẩng đầu nhìn cái này váy xanh bờ eo thon nữ tử. Cô nương, cái này tối om, người ánh mắt ngược lại là rất tốt. Kia là tự nhiên, chấm ngoặc kép, tiểu thanh không phục chớp chớp đôi mi thanh tú, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng là cảnh giới gì? Thế nào nhìn không ra trước mắt xinh đẹp tiểu thư sinh? Rốt cuộc là thật hư hay là giả hư? Ân, ít nhất từ mặt ngoài sắc mặt đến xem, trước mắt vị này khôi ngô đến qua phần tiểu thư sinh. Hẳn là đối thận có thật tốt bảo dưỡng, nhưng nhiều như vậy thận bảo rơi ra đến. Tóm lại là một kiện để cho người ta cảm thấy rất buồn cười sự tình. Cũng không biết hắn là giúp ai mua. Như thế hư sao? Mà Hứa tiên âm thầm quét mắt cái này, bạch phủ, hai cái chữ to. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cuồng loạn. Bởi vì đoạn trước thời gian, tòa phủ đệ này vẫn là trống không. Từ đầu đến cuối không từng có người ở lại. Nhưng hiện nay, tòa phủ đệ này đột nhiên phủ lên bạch phủ lệnh bài. Lại thêm trước mắt vị này hồn nhiên, khả ái, còn có chút nghịch ngợm váy xanh nữ tử. Đây có phải hay không là đại biểu? Trước mắt nữ tử này chính là Tiểu Thanh, mà Tiểu Bạch kỳ thật cũng tới. Trung quy, hắn gọi Hứa tiên, cái kia, Hứa tiên, đối với xảy ra bất ngờ, Bạch Phủ, có chỗ hoài nghi. Cái này thật rất sông ly, chỉ ngay tại Hứa tiên đang muốn có chỗ dò xét lúc. Tiểu Thanh đột nhiên trừng mắt nhìn, liền ném ra một cái, gặp lại, biểu lộ, liền 10 phần quả quyết đem cửa lớn đóng lại, vội vàng mà đi, Hứa tiên gãi đầu một cái, có một ít không hiểu, thế nào, xảy ra chuyện rồi, không có đạo lý nha, ta thế nào không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy cơ đâu này. Huống chi Tiểu Thanh cái kia nghịch ngợm bộ dáng, cũng không giống là có chuyện bộ dáng nha. Cái kia nàng đột nhiên đóng cửa là mấy cái ý tứ. Giờ khắc này, Hứa tiên ít nhiều có chút hoài nghi nhân sinh sờ sờ mặt. Hắn hít sâu một hơi. Không thể nào, chẳng lẽ ta gương mặt này đều không đủ đẹp trai? Không có đạo lý à? Tỷ tỷ, người đột nhiên gọi ta trở về làm gì nha? Tiểu Thanh vểnh lên miệng nhỏ, có chút sinh khí, bởi vì vừa rồi cái kia khôi ngô tiểu thư sinh có nhiều ý tứ à? Một đống lớn thận bảo đều rơi ra tới, còn muốn mạnh mẽ giả trang ra một bộ ta không xấu hổ bộ dáng. Tốt khôi hài, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cô nương liền sẽ xấu hổ sao? Hừ, nói trở lại, cái kia tiểu thư sinh nghe lên thật là thơm, thật muốn đi tới cắn một cái. Mà Tiểu Bạch dùng đôi mắt đẹp nhìn nàng một cái, thoáng suy tư một hồi, ôn nhu nói, hắn khả năng chính là người kia. Tiểu Thanh mở to hai mắt, vội vàng hỏi dò, người chuyến này ra tới mục đích, không phải là vì tìm hắn sao? Đã đều gặp được, vì cái gì không nhìn tới liếc mắt? À, người vừa rồi hẳn là vụng trộm thấy được. Thế nào? Có phải hay không rất khôi ngô? Muốn đánh, Bạch Tố Trinh làm ra thủ thế, nhưng lại không có xuất thủ. Chỉ là nàng tấm kia vừa rồi đắm chìm qua khuôn mặt, lộ ra một tia đỏ ửng, nói khẽ, hiện tại còn không phải lúc, ít nhất để chúng ta giải quyết triệt để cái kia thái âm tử. Gặp lại hắn cũng không muộn, nếu không, ta sợ đem đoạn nhân quả này cưỡng ép liên lụy đến trên người hắn. Cũng có chút liên lụy hắn, nguyên lai đoạn nhân quả này tại trên người của ta là được. Ở trên người hắn lại không được. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh một mặt ủy khuất. Đoạn nhân quả này vốn là tại trên người chúng ta. Người thế nào luôn luôn cưỡng từ đoạt lý. chấm ngoặc kép, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh dùng tay nhỏ bịt lấy lỗ tai, không ngừng lắc đầu, mà Tiểu Bạch nhìn xem nàng bộ dáng này, thổi phù một tiếng, che miệng cười nói, được rồi, ta khẳng định là muốn gặp hắn, nhưng vốn là ta nhân quả, tự nhiên liên lụy đến trên người hắn. Đối với một cái tay trói gà không chặt tiểu thư sinh, cái kia tóm lại là không công bằng. Thôi đi, Tiểu Thanh trở mình cái đẹp đến mức nổi lên bạch nhãn. Người ta trước, thế cũng là bởi vì cái này mà chết, làm sao lại không quan hệ rồi. Người cũng biết nha, hắn cũng không biết chuyển thế bao nhiêu lần. Vậy hắn cùng Thái Âm Tử ân oán đã sớm không còn. Tiểu Bạch nắm chặt nắm tay nhỏ, hiện tại rất muốn đánh một trận đầu này đáng ghét muội muội. Chỉ Tiểu Thanh sớm đã né tránh rất xa, vẫn tại nói lẩm bẩm, người nói cái gì đều đúng, hắn đều chuyển thế nhiều lần như vậy, hắn cùng Thái Âm Tử nhân quả không còn, nhưng hai ngươi trên thân vì cái gì còn có đoạn nhân quả này đâu này. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, hẹp dài trắng nõn ngón tay đem mái tóc quấn quanh vài vòng, trọn vẹn qua rất lâu. Nàng lẩm bẩm nói, có lẽ, đây chính là duyên đi. Tiểu Thanh cách nhau rất xa ngồi trên ghế, đột nhiên lại nói ra, tỷ tỷ, người nói hắn hình dạng còn có thể à. Tiểu Bạch làm sơ hồi ức, liền sắc mặt đỏ lên, còn cần lấy nhỏ không thể nghe thấy thanh âm. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi không hợp lý. Tiểu Thanh híp mắt, liền khẽ cười nói, vậy ngươi nói hắn như thế khôi ngô. Dư Hằng quận cô nương, các tiểu thư khẳng định rất trông mà thèm a. Có lẽ hắn sớm đã có qua vài đoạn tình duyên, làm không tốt bây giờ trong nhà còn dưỡng mấy cái nữ nhân đâu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch trong lòng thoáng liên tưởng một phen, đột nhiên liền có chút sinh khí, hừ lạnh nói, là có thế nào, không phải lại như thế nào, ta là tới báo ân, cũng không phải đến xuất giá. Chấm ngoặc kép, ồ. Tiểu Thanh vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt tỉ tỉ. Trong lòng cười thầm, ngoài miệng tắc thì thở dài nói. Người nói cũng thế, người ta như thế khôi ngô, coi như lại là cái thư sinh. Có lẽ sớm đã có công danh, làm không tốt tỉ tỉ ngươi liền tính muốn dùng báo ân phương thức xuất giá. Đoán chừng người ta đều không nhất định để ý ngươi. Tỉ tỉ à, ngươi sau đó chỉ xứng cùng muội muội ta sống nương tựa lẫn nhau rồi. Nhưng lão đừng nhớ thương người ta nha. Chúng ta an tâm tu luyện, sớm phi thăng thiên giới không tốt sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên liền nhào tới, thế tất yếu đem Tiểu Thanh đánh đòn đỏ bừng, thật tốt giáo huấn nàng một phen. Mà liền tại xuất thủ thời điểm, nào đó Trương Anh Tuấn soái khí gương mặt, cũng trong lòng nàng thật lâu không tán. Vừa rồi nàng nhịp tim thật tốt lợi hại a. Ban đầu ở Sơn Hải Họa bên trong, cùng cái kia Hứa Tiên nói chuyện trời đất sau đó cũng thế, để cho nàng căn bản không dám nói thêm cái gì. Hẳn là hai người vốn là cùng là một người. Ân, có rảnh có thể đi dò xét, nhưng nói trở lại, làm như thế nào cùng một cái hắn tán gẫu nha. Rất cấp bách, tại tiến các loại, Hứa phủ Hứa Tiên tâm sự nặng nề trở lại tốt sau đó, lần này lại thêm lấy thận trọng, cẩn thận các loại phương thức, vụng trộm đem thận bảo giao cho tỷ phu, đồng thời cũng cáo chi một cái dược tề dùng số lượng. Ân, hắn tốt xấu cũng học qua y thuật, vừa rồi đi qua một phen kiểm tra sau đó, liền cho tỷ phu phù hợp thích hợp lượng thuốc, nếu không dựa theo Nghiêm Đại Hải ngày đó hai bao phương pháp ăn. À cái này, tỷ phu hắn liền tính ngũ phẩm võ phu, làm không tốt đều sẽ chảy máu mũi. Không có cách, người với người thể chất là khác biệt. Đại Hải nói không tệ, hắn tại thận khối này thật có thật tốt bảo dưỡng qua. Nói trở lại, chính mình thận như thế nào a? Nếu như hắn đối Bạch phủ suy đoán không có sai mà nói, lại thêm tu sĩ xảy ra bất ngờ tâm thần khẽ động, cái kia Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh tất nhiên chính là tại tòa kia quý phủ. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, cái kia thận bảo, chính mình có phải hay không cũng nên uống chút. Trung quy có câu nói rất hay, mưu định sau đó chiến. Ta không đánh không chuẩn bị cầm. Càng thêm mấu chốt chính là, công đức a, công đức, ngươi tại rốt cuộc đâu a? Thân thể này thơm như vậy, ta nào dám đi gặp tiểu bạch a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.